Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này ai cũng hiểu, đã là món tốt thì ai cũng muốn có. Chuyện thường tình cuộc chiến giờ chỉ còn xem ai mạnh về tài chính hơn Đường Khê, cô định làm thế nào? Tiếp tục như thế này thì không có cơ hội chiến thắng đâu. Đới Vũ Ninh phân tích tình hình, Quách Miểu Miểu đứng bên cạnh, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Mọi người có để ý không? Phòng 15 đối diện từ đầu đến giờ liên tục tăng giá, không dừng lại chút nào. Hơn nữa, cuộc đấu giá lần này có quy định mức giá tăng theo bậc cố định, như kiểu 258 tăng dần. Nhưng phòng 15 lại ra giá lung tung, không theo quy tắc nào cả, vậy mà người dẫn đấu giá lại dường như ngầm đồng ý với chuyện này. Được Quách Miểu Miểu nhắc nhở, Đường Khê mới nhận ra điều bất thường này. Sắc mặt Đới Vũ Ninh trở nên nghiêm trọng, liệu có phải chúng ta đang bị đưa vào bẫy không? Từ đầu buổi, mọi sự chú ý đều tập trung vào Đường Khê, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Dù có chút cảm giác kỳ lạ nhưng mọi người cũng chỉ tự an ủi rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Việc đấu giá ở nước ngoài có chút khác biệt cũng là chuyện bình thường. Nhưng với những người như Đới Vũ Ninh và Quách Miểu Miểu, vốn dày dạn kinh nghiệm ở các sàn đấu giá, cảm giác bất ổn này rất rõ ràng. Tuy nhiên, lần này sự bất thường lại quá rõ ràng, cả buổi đấu giá đều mang không khí kỳ lạ. Đừng nói là bẫy, cho dù đó là cái bẫy trời sập thì cũng nhất định phải để Đường Khê giành được món đồ này. Quách Miểu Miểu cầm lại sổ tay đấu giá, giật mình thốt lên. Không ngờ buổi đấu giá này lại sử dụng quy cách giống như lễ điểm thiên đăng. Đới Vũ Ninh cầm cuốn sổ tay đấu giá lên xem kỹ. Sắc mặt của Ngô Tinh và mấy người khác cũng thay đổi, trông ai nấy đều rất nghiêm trọng. Điểm thiên đăng, Đường Khê ngạc nhiên, sao vừa nghe đến điểm thiên đăng thì nét mặt mọi người lại trở nên tệ đến thế. Ngô Tinh lên tiếng, Đường Khê, cô nhất định phải có món này sao? Đường Khê không hiểu ý của mọi người, nhưng cô vẫn trả lời dứt khoát. Phải, tôi nhất định phải lấy được món này bằng mọi giá. Câu nói của cô chắc nịch, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Ngô Tinh nhìn sang Quách Miểu Miểu và Đới Vũ Ninh. Đã vậy, điểm thiên đăng thôi. Chúng ta cộng cả sức của Cố Hành Chu vào, chắc sẽ không có vấn đề gì. Hứa Tư Niên trừng to mắt. Điên rồi sao, thật sự định làm vậy à? Quách Miểu Miểu nghiêm túc. Ngay từ đầu chúng ta đã không chú ý đến quy tắc của buổi đấu giá này. Khi quy tắc được đọc thì Đường Khê bị dẫn đi, còn chúng ta thì không để tâm. Vì thế mới không phát hiện đây là một phiên đấu giá đặc biệt. Đường Khê nghe mỗi người nói một câu, cảm thấy mơ hồ. Mọi người đang nói gì vậy? Điểm thiên đăng là gì? Đới Vũ Ninh đút hai tay vào túi, điềm tĩnh giải thích. Điểm thiên đăng là một cách đấu giá đặc biệt. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị một số lượng thiên đăng nhất định và đánh số. Mỗi người tham gia có thể lựa chọn số lượng thiên đăng muốn đấu giá. Giá khởi điểm của mỗi thiên đăng là cố định. Khi một thiên đăng đạt đến giá quy định thì nó sẽ được chốt, và món đồ sẽ thuộc về người đưa ra mức giá cuối cùng. Đường Khê nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ chiếc thiên đăng nào. Vậy tại sao không ai điểm? Quách Miểu Miểu suýt phun cả ngụm nước ngọt vừa uống. Cậu đùa à, ai cũng có gan mà điểm thiên đăng chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cách đấu giá rủi ro cực lớn, nếu không cẩn thận là tán gia bại sản đấy. Cô phải suy nghĩ kỹ, nếu quyết định điểm thiên đăng thì buổi đấu giá sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là toàn bộ chi phí sẽ do cô gánh chịu. Đới Vũ Ninh bổ sung thêm một câu từ bên cạnh, lúc này, cuối cùng Đường Khê và Cố Hành Chu cũng hiểu rõ. Trong tình hình hiện tại, có lẽ đây là cách tốt nhất. Cách chương